Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chủ nghệ xuất chúng. 7/10, cầu đặt mua. Đại Hoàng Phủ, tuy là ban ngày, Đại Hoàng Phủ lại phá lệ náo nhiệt. Á Sâm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hoàng Tử Phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Toàn tất cả mau làm. Hắn tiến vào trò chơi. Đã hơn 2 tháng. Làm huấn luyện viên thể hình. Á Sâm ban sơ chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Mới một mực chơi xuống tới. Dưới cơ duyên xảo hợp. Học một tay trong trò chơi chủ nghệ. Phát hiện tại trong hiện thực cũng có thể đồng dạng làm được. Cái này cực lớn kích phát hứng thú của hắn. Bởi vì nghiệp dư hưu nhàn thời điểm. Á Sâm yêu thích liền là chế tác mỹ thực. Nhấm nháp mỹ thực. Chỉ có tự mình chế tác đồ ăn, mới có thể hoàn mỹ dựa theo tự thân ngày đó thân thể nhu cầu. Tiến hành dinh dưỡng phối cấp, mà tại loại này cơ sở bên trên, làm được mỹ vị cùng khỏe mạnh, là tương đương khó khăn. Vì tìm kiếm cái này cân bằng, Á Sâm tại trên mạng tìm tới rất nhiều tư liệu, cuối cùng vô tật ma chấm dứt. Về sau tại Lam Hải trò chơi này bên trong, mới tìm được hoàn toàn mới niềm vui thú. Cùng một chút đặc thù nấu nướng thủ pháp, món ăn, chỉ là có chút món ăn, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế, chỉ có thể ở trong game mới có thể thực hiện. Á Sâm thử qua căn cứ phân tích nguyên liệu nấu ăn tổ chức thành phần, tiến hành trong hiện thực hoàn nguyên, kết quả cũng chỉ là bắt chước 7-8 phần tình trạng. Ngay cả như vậy, một loại hoàn toàn mới món ăn, còn kiên cố dinh dưỡng khỏe mạnh. Vẫn như cũ để Á Sâm cảm thấy thật cao hứng, mà chờ trò chơi tiến hành hơn một tháng tả hữu thời điểm. Á Sâm dần dần phát hiện, thông qua trong hiện thực hoàn nguyên trong trò chơi thực đơn, kiên trì ăn những này món ăn, hắn tại bảo trì vốn có kiện thân cường độ tình huống dưới. Tố chất thân thể vậy mà đột nhiên đề cao rất nhiều. Những người đồng hành đều tưởng rằng Á Sâm kiện thân lại có thành quả mới. Chỉ có chính hắn rõ ràng, là thực đơn, là mới nghiên cứu món ăn, mang tới hiệu quả, chỉ là rõ ràng trước kia một mực kiên trì tại trong hiện thực chế tác trong trò chơi mỹ thực. Cũng không xuất hiện loại tình huống này, kết quả gần nhất lại đột nhiên có hiệu quả, ngay lúc đó Á Sâm không biết đây là vì cái gì. Chỉ là cực kỳ hưng phấn, càng tham lam địa đi học tập trong trò chơi càng nhiều nấu ăn tri thức. Thẳng đến về sau. Nhìn thấy Trần Tiểu Diệu tử vong hình ảnh, hắn mới thật sự hiểu nguyên nhân. Nguyên lai là trò chơi vừa mở thời điểm, trò chơi ảnh hưởng, còn không rõ ràng như thế. Về sau trò chơi cùng hiện thực ảnh hưởng dần dần mở rộng. Trong trò chơi những cái kia thực đơn cũng liền bắt đầu dần dần hiển lộ hiệu quả. Càng là xâm nhập hiểu rõ, Á Sâm thì càng hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình là vừa mới chuẩn bị tu tiên vấn đạo tu tiên giả. Tại thông qua ăn bổ, tiến hành ban sơ thoát thai hoán cốt, từ đó bài trừ tạp chất, cuối cùng trở thành một người tu tiên. Tại những đồng nghiệp khác đều từ bỏ du ngoạn tình huống dưới. Hắn mặt ngoài cũng là đáp ứng không còn chơi trò chơi này. Sau lưng lại một mực tại kiên trì, từ kinh thành chung quanh trong làng, đại khách sạn đầu bếp. Biến thành kinh thành khách sạn nhỏ đầu bếp. Sau đó từng bước một trèo lên trên. Dựa vào hệ thống phụ trợ. Cùng tự thân cố gắng nghiên cứu. Rốt cục tại một lần ngẫu nhiên thời cơ. Bị đại hoàng tử thủ hạ người nhìn chúng chủ nghệ. Bị chiêu mộ được đại hoàng phủ. Làm chủ bếp 13 cái phụ tá một trong. Vốn cho rằng thành đại hoàng phủ phó đầu bếp. Lại biến thành bề bộn nhiều việc. Kết quả đại hoàng phủ thời gian. Nhẹ nhõm để hắn đều cho là mình tại nghỉ phép. Mỗi ngày ngoại trừ đi theo chủ bếp học tập chủ nghệ bên ngoài, căn bản không cơ hội gì làm gọi món ăn. Thanh nhàn vô cùng. Loại cuộc sống này một mực tiếp tục đến hôm nay. Không hiểu thấu, đột nhiên liền nhận được tin tức đại hoàng phủ muốn an bài một trận tiệc rượu. Tiệc rượu liền mang ý nghĩa đại lượng món ăn. Toàn bộ bếp sau trước nay chưa từng có bận rộn. Làm phó đầu bếp Á Sâm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe vào đến bưng thức ăn đi ra thị nữ nói. Muốn chiêu đãi đúng vậy khách nhân. Chỉ có 3 người, 1 người, thình lình liền là đại hoàng phủ chủ nhân, đương kim đại hoàng tử, mà hai người khác, thị nữ cũng không nhận ra được, tựa hồ trước kia chưa từng gặp qua, bất quá có thể bị đại hoàng tử chiêu đãi, tất nhiên thân phận hiển hách, nếu như xử lý làm tốt, có thể bị người thưởng thức lời nói, nói không chừng còn có ngoài định mức ban thưởng đâu. Á Sâm vốn là không ôm ấp mong đợi, chỉ là toàn thân toàn ý vùi đầu vào xử lý bên trong. Nhưng ở tối hôm qua một bàn xào lan, bích hoa quỷ chân, về sau, bỗng nhiên bị xông tới thị nữ, cấp hống hống kéo ra ngoài. Tiểu Bích, chuyện gì gấp gáp như vậy? Bếp sau hôm nay chỉ ít còn muốn xào 15 cái đồ ăn đâu. Yên tĩnh, là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, đại hoàng tử khen ngươi làm, lá xanh bách hoa lưu thịt lá, làm tốt, muốn gặp ngươi một mặt, cho ngươi ban thưởng, còn có loại chuyện tốt này. Á Sâm lập tức kích động, hắn trước kia liền thường xuyên sau khi nghe được chủ các đầu bếp ở giữa nói chuyện phiếm, nói đại hoàng tử yêu thích ăn thiên hạ mỹ thực. Thật dài lại bởi vì ăn vào ăn ngon không có việc gì. Mà ban thưởng người, vốn cho rằng chỉ nói là nói. Không nghĩ tới là thật. Về phần Tiểu Bích, kia là bình thường cùng mình chơi đến tới thị nữ một trong. Á Sâm ẩn ẩn cảm giác Tiểu Bích đối với mình có ý tứ. Bất quá hắn tại trong hiện thực là có bạn gái. Dù là biết đây chỉ là trò chơi, hắn cũng không quyết định kia. Bởi vậy đối Tiểu Bích tình cảm một mực khai thác né tránh thái độ. Chờ hắn đi theo Tiểu Bích đi vào đại sảnh, trước hết nhất nhìn thấy là cổng một mực chờ đợi, tùy thời chờ lệnh tổng quản. Tổng quản trước cho hắn một cái dừng lại ánh mắt, sau đó giật giật cuống họng, báo: "Đại hoàng tử đại nhân, bếp sau số 13 phó đầu bếp, Á Sâm đầu bếp đã đợi chờ bên ngoài." Truyền hắn tiến đến. Bên trong rất nhanh truyền ra bình tĩnh giọng ôn hòa. Đúng, tổng quản cái này mới đối Á Sâm vẫy vẫy tay. Cái này phô trương, quy củ này, để Á Sâm tâm tình có chút kích động. Dựa theo tổng quản chỉ thị, hắn rất nhanh thuận cửa lớn mà vào. Nhìn đến bên trong hình tượng, thật to chủ tọa bên trên, ngồi hai nam nhân, mặc long văn, nên liền là đại hoàng tử đại nhân. Giờ phút này chính lôi kéo bên cạnh nam tử, hưng phấn địa trò chuyện, dù cho chỉ nhìn biểu lộ, cũng có thể nhìn ra đại hoàng tử đối với người này cực kỳ để bụng. Mà phụ chỗ ngồi, vốn nên có thể tòa hai người vị trí, cũng chỉ có một thiếu nữ. Tức giận bĩu môi, ánh mắt thẳng vào trừng mắt đại hoàng tử đại nhân. Kia là một cái nhìn một cái cực kỳ anh khí thiếu nữ. Bất quá Á Sâm kém kiến thức, không nhận ra người kia là ai. Về phần cái kia bị đại hoàng tử quấn lấy nam tử, nhìn cũng có chút bình thường. Dạ huynh, nếm một ngụm, liền nếm một ngụm, cái này thật chỉ là con thỏ loại quỷ dị thịt, không phải cái gì thịt rán. Đại hoàng tử, không ăn được, thật không ăn được, chướng thuộc tính, không phải, liền xem như chướng tu vi, ta cũng không ăn được a thuộc tính. Cả một chút, vừa mới còn tại cúi đầu quan sát Á Sâm, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Nguyệt, chẳng lẽ ra hỏa này, không, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, thổ dân ở giữa, cũng là biết thuộc tính tồn tại, nhưng bất kể như thế nào, Á Sâm vẫn là đối Phương Nguyệt chăm chú nhìn thêm, a, người chính là món ăn này đầu bếp, không sai không sai, món ăn này cực kỳ hợp ta cùng dạ huynh khẩu vị, số 13 phó đầu bếp đúng không? Về sau ngươi chính là số 2 phó đầu bếp, cái khác đầu bếp thuận vị viên dưới, đãi ngộ tăng gấp đôi, thưởng 1 năm tuổi thọ, cố nguyên đan, 10 bình, đãi ngộ gấp bội, 1 năm tuổi thọ, cố nguyên đan, 10 bình, mỗi một cái ban thưởng, đều nghe Á Sâm trong lòng kích động, lúc này quỳ xuống hành lễ, tạ đại hoàng tử ban ân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.